Hai tên Dạ Tuần Du nói vài ba câu rồi nhìn quanh một vòng. Dưới âm khí tràn ngập là hình ảnh hai võ giả đối đầu, trong đó có một tầng sương mù nhàn nhạt, rồi sau đó là hình ảnh Lan Ninh Khắc hoảng hốt chạy thục mạng. Hai gã Dạ Du Thần cất bước, hóa thành hai đạo quỷ ảnh mơ hồ, đuổi theo phương hướng Lan Ninh Khắc chạy trốn. Bây giờ, Lan Ninh Khắc chẳng còn để ý đến việc chân khí tiêu hao hay là phải bảo trì thể lực chiến đấu. Gã hiểu rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu quái. Cũng may, nhờ dốc sức liều mạng kích phát tiềm năng, khinh công đột phá cực hạn, rất nhanh đã đến gần Lạc Hà biệt viện. Lạc trang chủ, Lạc Lăng trang chủ, có giang hồ tà đạo truy sát ta, khẩn cầu Lạc Lăng trang chủ ra tay, Lạc trang chủ cứu mạng. Lục Thừa Phong, người mau ra đây, kẻ thù của người tới giết ta, còn không mau tới giúp ta. Hiện tại, Lan Ninh Khắc chẳng để ý tới thể diện lễ nghi, gã vẫn khởi chân khí, nghĩ gì nói đó, vừa hét vừa phóng về phía Lạc Hà biệt viện. Chương 353, đừng khiến mình ô uế. Thời gian lúc này nói sớm thì không còn sớm, nói muộn thì cũng chưa quá muộn. Rất nhiều người đều đang ăn cơm ở nhà, trong Lạc Hà biệt viện. Đại hội võ lâm của Đỗ Minh Phủ lần này cũng chính là đại hội võ lâm của Cây Châu. Nhị trang chủ của Lạc Hà Xuân Trang ở lại giữ nhà, còn Lạc Lăng và Lạc Phong với tư cách là nhân vật đại diện của Lạc Hà Xuân Trang đều đi tới Đỗ Minh Phủ. Giờ phút này, bọn họ đều đang ăn cơm ở trong biệt viện. Lạc trang chủ, Lạc Lăng trang chủ, có giang hồ tà đạo truy sát ta, khẩn cầu Lạc Lăng trang chủ ra tay, Lạc trang chủ cứu mạng. Lan Ninh Khắc dồn hết sức lực giống thật to, khiến cho cả Lạc Lăng và Lạc Phong đều dừng đũa. Ra ngoài xem ai kêu cứu đi. Ừ. Vừa nói xong, hai người biến mất. Khinh công của bọn họ cực kỳ xuất chúng, mũi chân liên tục điểm xuống phía dưới, xuyên qua hoa viên, nhảy qua khỏi từng viện, đáp xuống trước mặt Lan Ninh Khắc. Đang hô hoán thì bất thình lình thấy có người xuất hiện trước mặt mình, Lan Ninh Khắc lại càng hoảng sợ. Bởi vì chạy một đường, gã khẩn trương cực độ. Hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn nên giữa lúc hốt hoảng, gã bị mất cân bằng. Một cao thủ luyện võ quanh năm trực tiếp ngã xuống đất. Thân hình Lạc Lăng lóe lên rồi đỡ lấy Lan Ninh Khắc. Là người kêu cứu sao? Lạc trang chủ, Lạc trang chủ, gặp ngài là tốt rồi, ngài nhất định phải cứu ta. Có một tên ác đồ đuổi giết võ lâm đồng đạo ở nơi đông người, Giang Mãnh đã chết, y nhất định sẽ tới tìm ta, y nhất định sẽ tới giết ta. Lan Ninh Khắc thất kinh, cố gắng kể lại câu chuyện. Sau đó gã nhìn xung quanh liền thấy Lục Thừa Phong và mấy môn đồ Vân Các đang chạy tới. Chẳng biết tại sao khi thấy Lục Thừa Phong xuất hiện, Lan Ninh Khắc còn hưng phấn hơn cả lúc gặp Lạc Lăng và Lạc Phong. Lục Thừa Phong, ta ở đây, mau tới. Lạc Phong nhíu mày nhìn dáng vẻ bây giờ của Lan Ninh Khắc, cảm thấy người này có chút không được bình thường. Lạc Lăng cũng không đỡ Lan Ninh Khắc nữa. Mấy năm trước, Lạc Phong đã thành công đột phá tiên thiên, bây giờ cũng đã là một tiên thiên cao thủ. Nơi này, Lạc Hà Sơn Trang có hai tiên thiên cao thủ, nên tất nhiên không sợ mấy trò bịp. Thần pháp của Lục Thừa Phong không tồi, chỉ bước mê tùng bộ một lát, liền đến trước mặt Lan Ninh Khắc. Lúc này, hạ nhân trong Lạc Hà biệt viện đã cầm đèn lồng đi ra. Lục Thừa Phong chắp tay hành lễ với Lạc Lăng và Lạc Phong. Lạc trang chủ, Tam trang chủ. Hai người này là bắt đầu võ lâm chân chính, dậm chân một cái đều có thể khiến võ lâm kề châu rung chuyển. Bất cứ lúc nào gặp gỡ cũng đều được tiếp đãi long trọng. Ừ, gã nói kẻ thù chung với người tới cửa sao? Lạc Phong híp mắt nhìn Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc. Lúc nãy, y nghe rõ Lan Ninh Khắc nói với Lục Thừa Phong sau câu gì đó nói ác đồ đuổi giết võ lâm đồng đạo. Rốt cuộc, chuyện này vẫn không rõ ràng. Kẻ thù. Lục Thừa Phong nhìn Lan Ninh Khắc lúc này như chó nhà có tang, chẳng giống người mà sáng nay y nhìn thấy. Kẻ thù gì chứ? Lan Đại Hiệp, Lục Mỗ sao lại không biết chúng ta có kẻ thù chung nhỉ? Cơ mặt Lan Ninh Khắc run rẩy. Có, ngươi cũng quên rồi, tất cả mọi người đều quên. Đến rồi, y đến rồi. Lạc Lăng nhướng mày, đang muốn nói thì đột nhiên cảm nhận được, gã quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Dưới ánh sáng của những vì sao trong đêm, một người mặc áo bào màu vàng nhạt đang chậm rãi tiến đến, dáng vẻ nhẹ nhàng, không có dấu vết thân pháp, thoạt nhìn chỉ như một người bình thường. Đến rồi, chính là y, y móc tim Giang Mãnh. Là Ninh Khắc thoáng kích động, nghẹn ngào. Lục Sơn Quân giống như đang nhàn nhã dạo chơi, nhìn về phía Lạc Hà biệt viện ở phía xa. Hai tiên thiên cao thủ, nghe tiên sinh từng nói, Tiền thiên cao thủ đều là những người có thiên phú chắc tuyệt, nghị lực thâm hậu. Không nghĩ tới nơi này có thể nhìn thấy hai người, quả thực là tràn đầy dương cường mạnh mẽ. Ồ, Lục Thừa Phong cũng ở đây, cũng tốt. Lạc Lăng nhờ mắt nhìn người vừa tới. Tuy nhiên, đó không có thân pháp cao minh chứng tỏ khẩu khí không nhỏ, lúc nói chuyện chỉ có vài câu nghe không hiểu. Các hạ là ai? Giang Biên Mãnh Hổ Giang Mãnh có phải bị người giết không? Sao ngươi lại truy đuổi Lan Lý Khắc không tha? Nếu như có hiểu lầm thì có thể cho Lạc Hà Sơn Trang chút mặt mũi được không? Mọi người cùng ngồi nói chuyện. Với tình cảnh này, cũng chỉ có thể dùng thân phận của Lạc Lăng mới nói chuyện ổn thỏa. Dù sao, thân phận và nắm đấm đều có trọng lượng. Không cần phiền toái như vậy. Thấy Lan Lý Khắc cố ý kéo Lục Thừa Phong xuống nước, Lục Sơn Quân đã hiểu rõ người này không có điểm dừng. Vì thế, y không cần cố kỵ, thân hình quỷ mị lại gần Lan Lý Khắc. Dừng tay. Lạc Lăng ra tay, tay phải xuất quyền, tay trái vận trường, muốn bước lui Lục Sơn Quân. Chẳng qua, Lục Sơn Quân chỉ vỗ tay một cái liền đẩy quyền trưởng kia ra. Lạc Lăng và Lạc Phong giật mình không thôi. Lạc Lăng mượn kình lực lúc giao thủ, vặn eo đổi chiêu, bay vọt đến trước người Lan Ninh Khắc. Đồng thời, Lạc Phong nhảy lên, thân hình như cánh bướm bay lượn giữa không trung, hai tay đánh ra mấy trường từ trên hướng xuống dưới. Cùng lúc đó, Lạc Lăng lại một lần nữa đánh ra quyền trưởng, chỉ là không còn thăm dò như lúc đầu. Quyền phong trưởng phong của hai gã tiền thiên cao thủ rõ ràng phát ra một trận gào thét. Lục Sơn Quân lách người, khoát tay, vùng tay. Y và hai vị trang chủ Lạc thị giao chủ mấy chục lần với tốc độ cực nhanh. Thanh âm và động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí gạch đá dưới chân đều vỡ nát. Lấy một địch hai, ngăn cản hai tiền thiên cao thủ, hơn nữa trong đó có Lạc Lăng. Tình cảnh trước mắt khiến Lục Thừa Phong và những người chung quanh kinh ngạc. Chỉ có Lan Ninh Khắc không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Sau khi gã hồi khí, vẻ mặt rất khẩn trương. Đánh rất hay. Thanh âm lạnh lẽo của Lục Sơn Quân vang lên, y quét tay áo về phía Lạc Lăng. Lúc này, một trường của Lạc Phong ở sau lưng cũng đánh tới. Lạc Phong chỉ cảm thấy một trường lực mạnh mẽ đánh tới, xương trên cánh tay phải như đứt thành từng khúc, cả người gã lộn một vòng trên không trung, té xuống đất mà không ngừng lùi ra sau. Khi gã ổn định thân thể, một cánh tay buông lỏng, thậm chí còn run nhẹ nhẹ. Tam đệ, người sao rồi? Lạc Lăng khẩn trương hỏi hăng. Lạc Phong gắng gượng trả lời. Không có gì đáng ngại. Lục Sơn Quân cười. Hai người các ngươi không tệ, lúc này mà cũng nhúng tay vào được. Lục Sơn Quân vừa nói chuyện vừa tiến, Lạc Lăng lại một lần nữa bộc phát, thúc giục chân khí toàn thân đến mức cực hạn, thân hình và thế công còn hung hiểm, gã liên tục xuất hiện xung quanh Lục Sơn Quân. Ra tay phẳng phất như quyền cước tàn ảnh, định đơn độc ngăn chặn đối thủ. Chẳng qua, người đã đến cảnh giới như Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc đều nhận ra Lạc Lăng tuyệt đối ở thế hạ phong, thậm chí còn không bức đối phương di chuyển. Lạc trang chủ, ta đến giúp ngài. Lục Thừa Phong hét lớn, thúc giục chân khí, thi triển mê tung bộ, lấy tư thế cuồng đạo đến cực điểm để tới gần Lục Sơn Quân. Trong tiếng hô ẩn chứa đại lượng chân khí, một quyền phá núi mang theo tiếng gió rít gào xé rách không khí. Một quyền bộc phát, quyền ảnh liên miên không dứt. Nếu tên vô lễ này vẫn không chịu động thân thì cứ làm bia ngắm. Lục Thừa Phong sớm đã tưởng tượng, người trước mắt chính là mấy cái cọc đại thụ ở Vân Các. Quyền thế như gió táp mưa rào, chuẩn bị đánh nhổ tận gốc. Lạc Lăng và Lạc Phong vốn không mong chờ gì ở Lục Thừa Phong, lại không nghĩ gã có võ nghệ cao như vậy. Lúc này, Lạc Phong chịu đau quay trở lại chiến trường. Gã dùng tay trái vận trưởng tương trợ. Thế công của Lục Thừa Phong rất cương mãnh, nhưng dù sao y không phải là tiên thiên, khuyết điểm lớn nhất chính là hồi khí. Mỗi khi bộ quyền thế này chấm dứt thì y sẽ yếu hẳn. Lạc Lăng sốc lại tinh thần, cương khí tiên thiên quấn quanh hai tay, chân khí điên cuồng chút vào bên trong thế công, cố gắng trong thời gian ngắn đánh bại kẻ địch. Nhưng Lan Ninh Khắc ở bên cạnh đã mất đi lòng tin. Sau khi Lục Thừa Phong gia nhập thế công, gã phát hiện ra yêu quái kia vẫn nhàn hạ nhìn mình. Ngăn không được, bọn họ ngăn không được. Tâm niệm sụp đổ, Lan Ninh Khắc lại bỏ chạy, một lần nữa chạy như điên về phía đầu đường. Bịch. Lan Ninh Khắc vừa mới chạy được hơn 10 bước thì đột nhiên đụng phải cái gì đó. Gã ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một bộ quần áo đầy hoa văn màu vàng nhạt. Lục Sơn Quân ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chuẩn bị chạy đi đâu thế? Ở bên kia, Lạc Lăng, Lạc Phong và Lục Thừa Phong đều kinh ngạc. Một cảm giác thất bại dâng lên. Kẻ địch mới đây còn đang giao chiến, trong nháy mắt đã biến mất, hơn nữa còn dịch chuyển tới nơi cách đó hơn 10 bước. Bọn họ cảm thấy như mình bị chơi đùa.

nhưng lúc nghe được những lời này, không tránh khỏi giật mình. Đúng vậy, gã chính là mãnh cọp thành tinh hóa thành hình người ở Ngưu Quế Sơn. Lục Thừa Phong vừa hồi tưởng, vừa kể lại đại khái tình hình năm đó. Lạc Lăng và Lạc Phong nghe xong cũng kinh hãi không tưởng tượng nổi. Nói vậy, Ngưng Sương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rất có thể. Lạc Phong lắc lắc cánh tay phải, cau mày. Nếu yêu vật này muốn gây bất lợi cho Ngưng Sương thì chúng ta phải ngăn cản. Lục Thừa Phong chỉ có thể cố gắng an ủi. Xem ra cọp yêu kia làm việc rất có nguyên tắc. Tuy ngày trước có ước hẹn, nhưng gã tuyệt đối không phải kẻ thích giết chóc. Nếu không, sẽ không bỏ qua cho ta. Lạc sư muội đã sớm lập gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con, không làm bất kỳ chuyện xấu. Ta tin rằng cọp yêu kia sẽ không làm hại nàng. Hay, chỉ hy vọng như vậy. Chuyện đã tới mức này, Lạc Lăng cũng chỉ nói vậy. Ngược lại, Lạc Phong lại nghĩ tới một điểm quan trọng khác. Nói cách khác, người mà ta từng gặp ở khách điếm một lần chính là vị tiên sinh mù, kế tiên sinh đúng không? Nói đến kế duyên, trong lòng Lục Thừa Phong rất tôn kính. Đúng vậy, đó là kế tiên sinh. Lục mẫu nguyện ý tin tưởng cọp yêu kia sẽ không hại người, bởi vì có tiên sinh ở đây. Ước hẹn năm đó với chính người chúng ta cũng là ước hẹn của chính mãnh cọp tinh, nó cũng cần tu thành chính đạo. Có thể tìm được kế tiên sinh không? Nghe Lạc Phong nói xong, Lục Thừa Phong lắc đầu. Ta không thể nói chỗ ở của kế tiên sinh. Hơn nữa, tiên sinh du ngoạn khắp thiên hạ, quanh năm không ở nhà, trong lúc nhất thời không tìm thấy đâu. Lạc Lăng có chút lo lắng. Dù vậy, vẫn không biết Ngưng Sương có sao không. Tam đệ, người tiếp tục tọa trấn biệt viện, ta lập tức trở về Lạc Hà Sơn Trang một chuyến để xem tình hình của Ngưng Sương. Nếu không ổn, ta sẽ đưa nó lên kinh đô tạm lánh nạn. Được, đại ca cũng phải cẩn thận. Tình cảm giữa ba vị trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang vô cùng tốt. Lạc Lăng và Lạc Phong đều có hai đứa con trai, riêng lão nhị chỉ có một đứa con gái là Ngưng Sương. Tất cả mọi người đều chăm sóc Lạc Ngưng Sương như con mình, nếu nói là chân quý như ngọc trên tay không đủ. Sau khi trao đổi, Lạc Lăng lập tức trở về Đức Thắng Phủ. Bên kia, Lục Sơn Quân bỏ ra chút thời gian và thủ đoạn đã né tránh được sự truy đuổi của hai gã dạ du thần. Sau khi dạo chơi ngoài thành, lúc này y lại trở về phủ thành. Về lời nói của Lục Thừa Phong, thực ra y đồng ý. Cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa cũng phải lượng sức mà làm. Thực ra, sau khi gặp Lạc Ngưng Sương, y mới hiểu rõ. Chỉ cần chính người kia không làm ra những chuyện thương thiên hại lý, chẳng cần quan tâm bọn họ sinh sống như thế nào, nhiều lắm thì y sẽ hù dọa, sau đó lại tiếp tục quan sát trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi trở về phủ thành, Lục Sơn Quân trực tiếp ẩn mình, thu liễm khí tức. Y đi xuyên qua đường phố tới một ngõ nhỏ, rồi đi vào một khách điếm có vẻ hẻo lánh. Tiếp đó, y cực kỳ nhẹ nhàng đến bên ngoài một gian phòng. Bên trong chính là Phiến Thông. Tuy chiều tối nay gã đã ra tay với Giang Mãnh và Lan Ni Khắc, nhưng quan sai ở Đỗ Minh Phủ không quan tâm tới. Chỉ khi nào Tiểu Lưu báo quan thì họ mới để ý đến. Do Phiến Thông đã bồi thường tổn thất và hòa giải với bên Tiểu Lâu nên chẳng có ai báo án. Chỉ cần dân chúng không có ý kiến thì tự nhiên sẽ làm theo quy tắc giang hồ. Vì vậy, Phiến Thông đã quay về khách điếm nghỉ ngơi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Phiến Thông không thể nào ngủ được. Gã không hiểu Phiến gia từ lúc nào quen biết được một đại cao thủ. Nghĩ mãi cũng không rõ vì sao lúc Phiến gia gặp nạn thì người ấy lại không xuất hiện. Nhưng nói gì thì nói, đây là chuyện tốt. Chỉ cần cao thủ kia giải quyết được hai kẻ thù lớn nhất của Phiến gia là Giang Mãnh và là Ninh Khắc thì dù phải trả giá bao nhiêu, Phiến gia cũng sẽ làm. Dù sao, hôm nay gã cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cũng không biết Lan Ninh Khắc kia đã chết chưa. Phiến Thông ngồi trong phòng khách, uống trà, rồi lẩm bẩm. Đã chết. Ân công đã giết Lan Ninh Khắc rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa xương cốt không còn. Lời này rất hời hợt, nhưng lại khiến người khác tin tưởng. Thật tốt, thật tốt. Ý trời đã định, báo ứng đã đến. Từng người đều ác giả ác báo. Đúng rồi, ta còn chưa biết cao tính đại danh của ân công. Ngài có quan hệ gì với Phiến gia ta? Phiến Thông kích động vỗ tay. Sau khi Lục Sơn Quân vào phòng, y tự rót một chén trà. Ta tên là Lục Sơn Quân, không đặc biệt thân quen gì với Phiến gia các ngươi. Sau này Phiến gia các ngươi còn báo thù rửa hận gì, ta không xen vào. Nụ cười trên mặt Phiến Thông cứng đờ. Gã lại cười lớn. Ân công rất là nín khắc và sáng mãnh là đã giúp phiền gia ta báo thù. Tất nhiên, ta sẽ không đòi hỏi xa vời hơn nữa đâu. Cũng coi như người thức thời. Lục Sơn Quân khẽ cười. Nghĩ lại, duyên pháp lần này và lời sư tôn nói lúc trước cực kỳ hài lòng. Nếu vậy, ta cũng không nên quá hẹp hòi. Như vậy đi, sau này ngươi đi tìm Lục Thừa Phong, mời gã chiếu cố cho phiền gia các ngươi. Cứ nói là ý tứ của Lục Sơn Quân là được. Lục Thừa Phong? Phiền Thông hơi nghi hoặc. Bọn họ đều họ Lục, không biết có quan hệ gì với tiền bối Lục Sơn Quân này. Tất nhiên là Lục Sơn Quân không biết Phiền Thông đang nghĩ gì. Lục Thừa Phong là người phân các Lục thị. Trong phủ thành có Vân Ngọc Các là sản nghiệp của Vân Các. Ngươi có thể đến đó tìm người. Sau này khó khăn gì, chỉ cần hợp lý thì cứ tìm. Có lẽ sau đại hội võ lâm gì gì đó của các ngươi, thanh danh của gã sẽ vang xa. Lưu lại những lời này, Lục Sơn Quân lại uống hết chén trà. Phiền Thông lập tức đưa tiễn, nhưng lúc ra đến hành lang đã không thấy người. Khinh công thật đáng sợ. Sau khi cảm thán, Phiền Thông vui mừng không kìm được quay trở về phòng. Nếu nhờ cậy vào Vân Các Lục thị, nói không chừng phiền gia có thể chờ mình. Quan trọng hơn là Lục thị lại có một kỳ nhân như vậy. Đương nhiên, số tuổi thật sự khá lớn, Địch thị là người biết thuật chú nhan. Ít nhất, Phiền Thông cũng không tin người kia thực sự chỉ là một người hơn 20 tuổi. Phiền Thông từng nghe nói Vân Các đã xuống dốc, vì vậy trong lòng tưởng tượng ra một loại khả năng, đó là Vân Các Lục thị có một cao thủ tiềm tu võ học ở ngoài. Khi Vân Các gặp biến thì gã không biết tình hình, bây giờ mới trở về. Cho nên mới nói là sau đại hội võ lâm, thanh danh của Lục Thừa Phong trở nên vang dội. Phiền Thông càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng phấn khởi. Gã quét sạch những lo lắng tích tụ nhiều năm trong lòng, cảm thấy tương lai phiền ra sáng bừng. Ở công thành của Đỗ Minh Phủ, Kế Duyên một thân áo trắng đang nằm nghiêng trên mái hiên. Hắn lấy cánh tay trái gối đầu, nhìn về phương hướng ngoài thành. Lục Sơn Quân vừa mới rời đi một lúc. Và lúc này, hai bóng đen mơ hồ xẹt qua, hóa thành hai gã âm sai mặc quan sai, đội mũ cao ở dưới cổng thành. Đây chính là tả hữu Dạ Tuần Du của Đỗ Minh Phủ. Kế tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân muốn mấy ngày xuống âm ty Đỗ Minh Phủ ngồi, không biết tiên sinh có muốn đi không? Kế Duyên đứng lên, nhảy từ trên tường thành, hắn chắp tay với hai gã Dạ Du thần. Hai người kia vội vàng đáp lễ. Kế mỗ không làm phiền, nhờ hai vị thay ta vấn an Thành Hoàng, chuyện tối nay đà tạ các vị đã châm trước. Mặc dù biết tỷ lệ âm ty bắt được Lục Sơn Quân không cao, nhưng Kế Duyên đang ở đây thì sẽ không để cho hiểu lầm ngày càng lớn. Lập ước thủ ước, trọng tín như vậy là điều nên làm. Chúng ta cũng không phải không hiểu lý lẽ. Kế tiên sinh khách khí rồi. Nghe thấy Dạ Du thần nói lời chính nghĩa như vậy, Kế Duyên cũng chỉ khẽ cười. Mấy chuyện này cũng phải xem người mà làm. Nếu không phải hắn có mặt ở đây, thì dù yêu vật đã thương người như thế nào cũng sẽ bị phạt không nhẹ. Không nói thêm, Kế Duyên gật đầu từ biệt. Sau đó hắn lăng không rời khỏi phủ thành Đỗ Minh Phủ. Trải qua chuyện của Lạc Ngương Sương, Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc, thế tục của Lục Sơn Quân hoàn thiện hơn khá nhiều. Mai Y cũng không hổ danh là đệ tử được Kế Duyên coi trọng. Căn bản không cần hắn ra tay, tâm tính của Lục Sơn Quân không tệ, sức phán đoán cũng rất tốt. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.